Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Cố Nguyệt Hoài khô nứt, xoay người nhìn vào mắt Yến Thiếu Ngu. Ánh mắt nóng bỏng đến nỗi khiến trái tim Yến Thiếu Ngu thoáng đập nhanh. Con người màu đen phản chiếu khuôn mặt cô, đường nét như tranh vẽ, thanh tú xinh đẹp. Nhưng trên gò má lại có một vết máu, càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. Cố Nguyệt Hoài ngạo nghễ ngước mắt lên, nhẹ nhàng đáp, chỉ cần là vì anh, tôi không sợ. Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng nét mặt lại nghiêm túc và kiêu ngạo, giống như chỉ cần là chuyện liên quan đến anh, cô sẽ không bao giờ hối hận. Yến Thiếu Ngu không nói gì, yết hầu khẽ động, lúc này anh cảm thấy tim mình đập dồn dập. Trước đây, chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Hai người nhìn nhau một lúc, Yến Thiếu Ngu mới hoàn hồn lại. Có chút không được tự nhiên hạ mắt xuống. Anh vốn là người thông minh, đương nhiên biết sự mất tự nhiên đó là gì. Nhưng hiện tại, cái gì anh cũng không có. Thậm chí quanh người còn tràn đầy nguy cơ. Lơ là một cái là mạng cũng không gánh nổi. Có tư cách gì để nói yêu đương đây? Nghĩ đến đây, ánh sáng mờ nhạt trong mắt Yến Thiếu Ngu vụt tắt, giống như nước gợn sóng. Bình tĩnh lại, Cố Nguyệt Hoài không hề cảm thấy thất vọng. Ngược lại, có thể thấy ánh sáng trong mắt Yến Thiếu Ngu là đủ rồi. Giết Điền Tĩnh xong, trong lòng cô rất yên bình. Sau khi sống lại, chấp niệm lớn nhất của cô là trả thù Điền Tĩnh. Vốn là muốn nước ấm nấu ếch, trả lại mọi nỗi đau mà Điền Tĩnh đã gây ra cho mình. Nhưng cuối cùng, cô lại cảm thấy nó không thỏa mãn bằng một đê. À, o này, Điền Tĩnh đã chết, chấp niệm của cô cũng không còn. Cho dù có C, H, E, T của Uyển Yến Thiếu Ngu, cô cũng không có gì nuối tiếc. Có điều, cô không ngờ bầy sói lại rút lui dễ dàng như vậy. Tôi, Cố Nguyệt Hoài vừa muốn mở miệng, chân mày Yến Thiếu Ngu bỗng nhiên giật giật. Xuịch, anh hướng Cố Nguyệt Hoài làm động tác im lặng, chân mày nhíu chặt, lặng lẽ bảo vệ Cố Nguyệt Hoài ở sau lưng. Đôi mắt đen hẹp dài nhìn chăm chăm về phía sau căn nhà gỗ. Nơi đó như có gió gào thét, mặt đất bỗng rung chuyển. Cố Nguyệt Hoài đột nhiên ngước mắt lên, nhìn theo ánh mắt của Yến Thiếu Ngu, nắm chặt con đê, a, o găm vẫn đang chảy m, á, u trong tay. Xem ra, không phải cô và Yến Thiếu Ngu may mắn, dọa lui bầy sói, mà là bởi vì có một vị khách không mời mà đến. Bầy sói cảm thấy áp lực, nên mới tha cho bọn họ, rời khỏi nơi này. Không lâu sau, một con gấu toàn thân đen nhánh, dài gần 2 mét chạy băng băng ra khỏi rừng. Con người Cố Nguyệt Hoài co lại, môi run run, là gấu đen. Trán Yến Thiếu Ngu nổi lên gân xanh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Xem ra căn nhà gỗ này là lãnh địa của gấu đen. Bầy sói vì báo thù nên đến gần, thu hút lũ gấu. Trong mắt bầy sói, chúng là kẻ khó chơi, nên mới rút lui. Khóe môi Cố Nguyệt Hoài giật giật. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có lẽ hôm nay chúng ta thật sự sẽ C, H, E, T ở chỗ này. Ý là may mắn không đến hai lần, còn họa thì liên tiếp xảy ra. Mặc dù sau khi đờ, ớ, em Điền Tĩnh xong, cô cũng chưa từng nghĩ đến đường lui. Nhưng vất vả lắm mới thoát khỏi miệng sói, giờ lại phải chạy khỏi móng gấu. Đúng là người xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị nhét kẽ răng, vừa có hy vọng sống, rồi lại thất vọng. Cô từng nghe người trong đại đội nói, trên núi có gấu, nhưng cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên, gấu to lớn mạnh mẽ, mặc dù chân ngắn, bước đi không vững, nhưng chúng chạy rất giỏi. Khứu giác và thính giác của chúng rất nhạy bén, nhưng thị lực lại kém, nên còn được gọi là gấu mù. Cô nghe cụ già trong thôn nói, khi gặp gấu thì không được quay người bỏ chạy, Thứ nhất là không chạy thoát được. Thứ hai là bỏ chạy khiến chúng biết người chạy trốn sợ. Sẽ kích thích bản năng săn mồi của chúng. Yến Yếu Ngu nhìn con gấu đã giảm tốc độ. Yết hầu khẽ động, nói, tháo hết những thứ có thể tháo trên người đi. Cố Nguyệt Hoài không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh. Trên người cô cũng không có gì. Một chiếc đồng hồ bị nước làm hỏng. Một ít tiền mặt và một con dê. A, o găm nhỏ M, á, u trên tay. Con gấu đánh hơi, dần dần đến gần xác sói. Ngửi mùi M, á, u tanh. Thậm chí còn đưa lưỡi liếm. Nhưng nó không ăn, khiến lòng Yến Thiếu Ngu hơi trầm xuống. Khi gấu đi săn, một là đói, hai là phản kích, ba là chơi đùa. Giờ xác sói tươi ở trước mặt, nó lại không ăn. Điều đó có nghĩa là con gấu không đói. Có lẽ nó chỉ đến đây đuổi bầy sói xâm nhập vào lãnh thổ của nó. Mà giống vậy, anh và Cố Nguyệt Hoài cũng là kẻ địch xâm nhập lãnh thổ của nó. Yến Thiếu Ngu nheo mắt, thấp giọng nói, đưa đồ cho tôi, sau đó cúi người xuống. Cố Nguyệt Hoài đặt đồ tháo xuống vào tay Yến Thiếu Ngu. Dựa theo lời anh nói, từ từ cúi người xuống. Yến Thiếu Ngu cũng vậy, cúi người đặt đồng hồ xuống, sau đó cùng Cố Nguyệt Hoài chậm rãi lùi lại. Trong quá trình này không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gấu chỉ đứng cạnh xác sói nhìn bọn họ, không có bất kỳ động tĩnh gì. Ước chừng đến bìa rừng, cách con gấu đã xa. Lúc này, con gấu mới chậm rãi đến gần chiếc đồng hồ, ngửi ngửi, sau đó đứng dậy, đánh hơi về hướng Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài đã rời đi. Tựa như đang muốn phân biệt gì đó, trong mắt lóe lên tia hung ác. Một tia sáng mơ hồ lóe lên trong mắt Yến Thiếu Ngu. Anh dùng sức hít sâu một hơi, nói, chạy. Nói xong, anh nắm lấy cánh tay Cố Nguyệt Hoài, như tên rời dây, chạy như bay xuyên rừng cây. Con gấu đen điên cuồng giống lên, như đang bắt được một món đồ chơi thú vị nào đó. Vội vàng đuổi theo hai người, tốc độ của con gấu rất nhanh. Nhưng dây leo và cây khô trong rừng dày đặc, sau mưa lại trơn trượt, đã cản trở bước chân của con gấu. Yến Niếu Ngu có kỹ năng sinh tồn trong rừng rất giỏi. Kéo Cố Nguyệt Hoài chạy một mạch, Cố Nguyệt Hoài có chút đuối. Nếu không phải trong khoảng thời gian này mỗi ngày uống nước giếng không gian cải thiện thể chất, cô đã sớm tụt lại phía sau. Dọc đường chạy, Yến Thiếu Ngu liên tục vứt đồ trên tay mình, ngay cả áo khoác vương víu cũng bỏ, chỉ giữ lại khẩu súng. Gấu đuổi theo phía sau, khi chạy ngang đồ bị vứt, nó sẽ dừng lại ngửi một cái. Đây là thói quen của loài gấu, điều này sẽ làm chậm tốc độ của nó, tăng cơ hội chạy thoát thân cho bọn họ. Không phải anh không nghĩ tới việc B, A, N, C, H, E, T con gấu đen. Nhưng gấu da thịt dày, rất khó giết, đạn còn lại không nhiều. Không thể G, I, E, C được nó. Còn chọc giận nó, không phải vạn bất đắc dĩ. Làm như vậy sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Để tránh lãnh địa lúc đến của bầy sói, hai người chạy như điên về phía một con đường xa lạ. Không biết qua bao lâu, trước mặt mơ hồ có thể nghe được tiếng nước chảy. Mắt Yến Thiếu Ngu hơi sáng lên, kéo Cố Nguyệt Hoài tăng nhanh tốc độ. Trên trán Cố Nguyệt Hoài toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô cảm thấy chân mình tê dại. Chỉ chạy bằng trí nhớ cơ bắp, N, G, Ự, C nóng rát ngứa ran. Khi thở ra giống như ống bể, cả đầu cô choáng váng do thiếu oxy. Nhảy. Trong thoáng chốc, Cố Nguyệt Hoài tựa hồ nghe thấy Yến Thiếu Ngu hét lên một chữ như vậy. Sau đó, thân thể bay lên không trung, một loại cảm giác không trọng lượng bao trùm lấy cô, khiến cô không tự chủ được mà nín thở. Một khắc sau, cô chỉ nghe thấy, một tiếng, nước trùm qua đầu, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Cách chương.